Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 286. Đặt lại định nghĩa mới movie bản, làm sao đánh giá, vườn ngôn từ, trailer, vấn đề dưới đáy, thu được điểm khen ngợi mấy nhiều nhất chính là, Thư Viện Mục Dương Nhân, trả lời. Lần này hắn không có quá nhiều chữ tình cùng đánh giá, vẻn vẹn dựa vào trailer screenshot cùng phân tích qua lại đáp. Hắn liệt kê trailer mấy cái trọng yếu cảnh tượng, thông qua khảo chứng, dĩ nhiên tìm tới trên thực tế cùng với đối ứng cảnh tượng. Bức ảnh cùng screenshot, so sánh bên dưới, dĩ nhiên thật giả khó phân. Có thể nhìn thấy này bộ anime lấy cảnh địa chính là Ninh Giang, mà cố sự sân khấu chính là Ninh Giang Bắc trong hồ mấy hòn đảo bên trong ẩn giấu một cái. Trong đó đình giữa hồ, vẽ tranh nhân viên dùng hoàn toàn tinh lực, sắp hiện ra thực đầu đuôi địa miêu tả đi, lấy đạt đến bức ảnh cấp trình độ chất lượng ảnh. Đồng thời, Thư Viện Mục Dương Nhân còn điểm ra rất nhiều chi tiết nhỏ, tỉ như bởi cố sự phát sinh ở mùa mưa, mặt đất nhiều là nước đọng, mà từ trailer trong hình có thể thấy rõ mặt đất nước đọng phản quang, trong đó chiếu rọi ra hình ảnh cũng đồng dạng bị tỉ mỉ miêu tả. Mà này vẻn vẹn chỉ là mấy giây chớp qua màn ảnh mà thôi. Mặt khác, làm nhân vật chính trên mặt đất nhẹ quỹ nhà ga chờ xe thời điểm, xung quanh người đi đường chẳng những có mặt, hơn nữa quần áo trang phục đều bị cẩn thận khắc họa. Thậm chí liền ngay cả lật xem di động hình ảnh đều bị vẽ ra. Không chỉ có như vậy, mặc dù là viễn cảnh, những người qua đường này cũng có thể ngờ ngợ phân biệt ra được dáng dấp. Mà không phải không mặt mũi quái vật, này ở bình thường anime bên trong là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, mặc dù là cầu vồng media, năm đó cũng từng xuất hiện ở viễn cảnh bên trong vây xem người qua đường vẻn vẹn dùng côn trạng vật thể thay thế tình huống. Lúc đó còn ra phát hiện một cái ngạch gọi bồng bồng người. Tuy sau đó tới ở đĩa CD bên trong đính chính, nhưng cũng có thể nhìn thấy viễn cảnh cùng người qua đường từ trước đến giờ là anime công ty không quá chú trọng bộ phận. Mà trên thực tế, mặc dù là nóng lòng vẽ tranh cuồng nhiệt fan, cũng sẽ không quá nghiêm khắc anime đối với viễn cảnh miêu tả. Thư Viện Mục Dương Nhân cũng bổ sung nói rõ điểm này. Có thể vườn ngôn từ, nhưng không cho là như vậy. Vẻn vẹn từ trailer đến xem, bộ tác phẩm này là hoàn mỹ. Bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều sẽ không xuất hiện bởi vì kinh phí, thời hạn các loại nguyên nhân mà dẫn đến tan vỡ. Không, không chỉ là tan vỡ loại này nghiêm trọng trình độ sự tình. Trên thực tế, vườn ngôn từ căn bản không có vẽ tranh chất lượng lên dù cho tí xíu tì vết. Xem xong cái này trailer, có khán giả nhất thời cảm thấy, trước đây những kia phim hoạt hình, kỳ thực cũng chính là đem trên mạng, trong đài truyền hình bá anime làm lâu một chút phóng tới trong rạp chiếu bóng bá mà thôi. Căn bản cũng không có một chút điện ảnh cảm giác. Bởi vậy, vấn hồ bên trong rất nhanh sẽ xuất hiện một cái luận điệu. Vậy thì là huyễn điện anime, vườn ngôn từ, đặt lại định nghĩa mới movie bản phim hoạt hình tiêu chuẩn. Vấn hồ tinh anh khán giả, thậm chí làm ra một cái movie bản phim hoạt hình đẳng cấp ảnh, đem một bộ tác phẩm đánh dấu thành như là truyền thế kinh điển. Làm ẩu, lạnh cơm, cách đêm lạnh cơm, thiêu rơi cách đêm lạnh cơm loại hình đẳng cấp, này vốn là chỉ là tương tự trêu chọc làm quái phân cấp. Không nghĩ tới, lại bị đến vấn hồ tự truyền thông lấy tài liệu, xem là mới chính thức tiêu chuẩn, còn phát đến Weibo cùng công chúng hào mặt trên, gây nên không nhỏ tranh luận. Trong này ấy nhất được ảnh hưởng, đại khái chính là Sơn Tặc Vương, chiếu phim movie bản anime. Này đã là Sơn Tặc Vương, đệ ngũ bộ phim hoạt hình, hàng năm đều là ở sau khi tựu trường tháng 3 tiết mục phát sóng. Đã trở thành hàng năm một bộ bảo lưu tác phẩm. Năm nay, Sơn Tặc Vương, movie bản thuộc về nguyên sang nội dung vở kịch, là manga bên trong không có. Loại này loại hình movie bản cũng là rất nhiều cải biên anime yêu thích. Vừa không ảnh hưởng đầu mối chính, lại có thể có phát ra vung. Nhưng mà, đối với khán giả tới nói, loại này nguyên sang nội dung vở kịch liền không có ý gì. Nếu như là cái khác tác phẩm cũng còn tốt. Nhưng, Sơn Tặc Vương, bản thân cố sự kín đáo, đăng nhiều kỳ, còn tiếp, 10 năm cũng không có cái gì trọng đại nội dung vở kịch tan vỡ. Hơn nữa trước sau phục bút hô ứng, ở loại này cố sự bên trong, chế tác tổ nguyên sang nội dung vở kịch liền đối với manga fan không có lực hấp dẫn gì. Mua phiếu tiến vào rạp chiếu bóng, cơ bản đều là một ít hướng về phía lớn màn ảnh. Xem chiến đấu tình cảnh khán giả, cầu vồng media chế tác phẩm chất, vốn nên là nhường người yên lòng. Nhưng, vườn ngôn từ, trailer một thả ra, Sơn Tặc Vương, movie bản đánh giá liền cấp tốc bị kéo thấp, là một cái quốc dân lớn IP, tập trung vào cuộc cải khổng lồ chế tác movie bản, hơn nữa còn là ở rạp chiếu bóng loại này lớn màn ảnh chiếu phim. Dĩ nhiên hình ảnh trình độ vẫn không có, vườn ngôn từ, trailer cao, vốn là Sơn Tặc Vương, làm quốc dân tác phẩm, kỳ thực khán giả phân bố rất rộng. Từ tiểu học sinh đến người trung niên, rất nhiều người kỳ thực căn bản không tính chân chính về mặt ý nghĩa anime khán giả. Bởi vì bọn họ chỉ xem này một bộ tác phẩm mà thôi. Vì lẽ đó, những người này cũng không quá biết chú ý anime vẽ tranh. Diễn xuất loại hình, có thể nhìn thấy sẽ động nhân vật cũng là gần đủ rồi. Mà chân chính vì là anime bỏ tiền tính hóa đơn, cũng chính là những người này. Nguyên nhân chính là này, cầu vồng media đối với Sơn Tặc Vương, điện ảnh bản chế tác, cũng là thỏa mãn đám người kia nhu cầu, ở có hạn thời gian cùng kinh phí lên làm được tốt nhất. Ở động tác hí cùng đơn thuần đối thoại hí trong lúc đó tiến hành lấy hay bỏ. Này không gì đáng trách, nhưng, vườn ngôn từ, nhưng đem movie bản anime chế tác tiêu chuẩn dòng giã cất cao một đoạn dài. So sánh bên dưới, Sơn Tặc Vương, điện ảnh dĩ nhiên là có vẻ cực kỳ thô ráp, này thậm chí còn ảnh hưởng điện ảnh phòng bán vé. Nguyên bản, Sơn Tặc Vương, ngày thứ nhất phòng bán vé thì có 60 triệu, so với trước 5 ngày đầu 90 triệu hơi thấp, nhưng không nghĩ tới thời điểm. Ở ngày thứ 3, vườn ngôn từ, trailer công bố đồng thời ở vấn hồ loại hình xã giao nền tảng sản sinh nhiệt độ sau khi bộ phim này phòng bán vé dĩ nhiên kéo dài đi thấp. Càng ngày càng tệ, so với năm trước giảm xuống đường cong càng thêm hung tàn. Quả thực có thể được xưng là chém ngang hông. Phải biết, mặc dù là năm trước, Sơn Tặc Vương, phim hoạt hình cũng có thể thu hoạch khoảng chừng 300 triệu tả hữu phòng bán vé. Nhưng là năm nay xem bộ dáng này, có thể có 200 triệu liền cảm ơn trời đất. Điện ảnh cho điểm trang web đậu phộng võng lên. Sơn Tặc Vương, điện ảnh bản cho điểm từ nguyên bản vẫn tính có thể tiếp thu 7. 2. Thẳng tắp giảm xuống đến 6. 3. Đồng thời còn ở một đường cuồng hạ. Đây là liền mua thủy quân đều không nhất định cứu về được danh tiếng. Anime nghiệp giới thì lại càng quan tâm vu đạo diễn võ nghệ. Cũng không biết là hết sức vẫn là vô tâm. Này bộ trailer tuyển ở Sơn Tặc Vương, điện ảnh bản lần đầu sau khi phát ra, mà dẫn đến võ nghệ lão ông chủ cầu vồng media bộ phim này chịu khổ thất bại. Càng có một ít truyền thông trực tiếp đánh ra võ nghệ báo thù, loại này nói nghe sờn cả tóc gáy. Tiêu đề, võ nghệ bản thân cũng không chú ý những tin tức này. Hắn toàn lực ứng phó dấn thân vào với vườn ngôn từ, chế tác bên trong. Đối với hắn mà nói, cái này chính mình từ không thử nghiệm qua hoàn toàn mới đề tài. giờ khắc này chính mang cho hắn không phải bình thường cảm thụ. Hết thảy đều như là chính mình vừa tiếp xúc anime chế tác thời điểm bình thường. Mỗi một ngày đều sẽ có phát hiện mới. Dùng võ nghệ chính mình tới nói, vậy thì là mở ra tân thế giới cửa lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.